Hàn Sâm có thể tránh một đao kia, nhưng lúc hắn chuẩn bị muốn né, thân thể lại đột nhiên ngừng lại, phía sau hắn là phòng học, nếu như bây giờ hắn né, tên Tu La tộc kia sẽ nhảy vào, mười mấy đứa bé ở trong phòng chết là cái chắc, bởi tên Tu La tộc kia đã rơi vào địa phận nhân loại, cho nên y đã không còn kiêng dè gì, dù gì cũng chết, vậy thì giết càng nhiều càng có lời. Trong lòng Hàn Sâm đã quyết định, đối mặt với chiến đao của Tu La tộc đang chém tới, hắn chỉ nghiêng người tránh chỗ yếu hại, đồng thời một quyền đập tới mặt tên Tu La tộc kia. Tên Tu La tộc kia có chút ngoài ý muốn, không ngờ Hàn Sâm vậy mà không tránh, kình lực một đao kia y không dùng đến cực hạn, tuy nhiên cũng hung hăng chém sâu vào bên trong bả vai của Hàn Sâm, áo giáp thần huyết cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lưỡi đao cùng xương cốt va chạm, phát ra thanh âm rợn cả người. Đồng thời một quyền kia của Hàn Sâm cũng đánh lên mặt tên Tu La tộc đánh cho thân thể y bay về phía sau, thế nhưng mũi chân y vậy mà móc lấy giàn giáo hợp kim ở trên vách tường, thoáng cái lại quay trở về, muốn rút chiến đao ở trên vai Hàn Sâm ra. Hàn Sâm sao có thể để cho y rút ra, hắn một tay khóa tay y lại, đồng thời một nắm đấm khác cũng đấm tới cổ họng y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết mặt nạ của Tu La tộc làm bằng vật liệu gì, vừa rồi một quyền của Hàn Sâm đánh lên phía trên, vậy mà không thể đánh nứt nó ra. Tu La tộc kia cũng không khách khí, cũng đánh một quyền vào ngực Hàn Sâm. Hai người quấn lấy nhau, quyền đến quyền đi trao đổi, cuồng bạo nện ở trên người đối phương, chỉ mới qua mấy quyền, Hàn Sâm đã không nhịn được há miệng phun ra máu tươi. Vì sao lại không né? Hắn đã có được năng lực bay lượn trên không, vừa rồi rõ ràng có thể tránh thoát mà. Trong lòng Phương Minh Toàn thắc mắc, không chỉ có Phương Minh Toàn thắc mắc mà những người đang xem trực tiếp cũng đồng dạng như thế. Cách chương.